Chiến thần Cuồng Phong, chương 2159. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2159 đương nhiên không phải vì bất cứ điều gì khác. Là bởi vì trước đó, thực lực của người trước mặt quá mạnh mẽ. Nó thậm chí còn khiến anh ta hơi sốc. Và một người như vậy, trong Long Môn, chỉ là một tài xế nhỏ bé. Triệu Hào không khỏi có chút suy nghĩ gì đó. Nếu một người như vậy có thể bị lôi kéo đến Long Môn, anh ta có thể sử dụng người đó. Khi đó chỗ trống bát tướng thiên môn sẽ được lấp đầy ngay lập tức. Cha tôi nhất định sẽ không trách bản thân anh ta. Lúc này, Tần Vũ Phong lại lên tiếng. Khôi Túc Tinh đấu hôm nay, tôi sẽ thay thế cho Diệp Thanh Đình. Anh có thể gọi thêm 8 người nữa lên đấu với tôi. Nói tóm lại, hôm nay, có tôi ở đây, không ai được phép động Diệp Thanh Đình dù chỉ một chút. Có tôi ở đây, không ai được phép động vào Diệp Thanh Bình dù chỉ một chút. Cả đấu trường náo động cả lên, đôi mắt đẹp đầy xúc động của Diệp Thanh Đình đã xuất hiện những giọt nước mắt. Từ nhỏ đến lớn, Diệp Thanh Đình chỉ nói với những người khác rằng tôi ở đây. Nói với em trai mình rằng đã có chị ở đây. Nói với những người buôn bán ở Chinatown, những người đã bị người dân địa phương bắt nạt rằng có tôi ở đây. Nói với mọi người ở Long Môn rằng có tôi ở đây. Nhưng phải nói thật rằng, đến ngày hôm nay, đây là lần đầu tiên Diệp Thanh Đình nghe được câu này từ người khác. Ngay cả cha mẹ ruột của cô ta cũng chỉ hy vọng rằng Diệp Thanh Đình có thể ở một mình và trở thành một người phụ nữ độc lập. Nhưng từ trước đến nay không ai quan tâm Diệp Thanh Đình có mệt hay không. Sợ hay là không sợ, thỉnh thoảng cô ta cũng muốn được che chở. Nhưng Tần Vũ Phong hôm nay đã làm được. Tần Vũ Phong đi tới và nói với cô ta rằng muốn thay Diệp Thanh Đình tiếp tục những trận đấu sắp tới. Diệp Thanh Đình rất cảm động. Cô ta thậm chí không biết phải nói gì trong một thời gian dài. Đồng thời lúc đó, Diệp Kính Dương trong khán đài cũng rất cảm động. Mặc dù anh ta biết Tần Vũ Phong sẽ giúp đỡ chị gái mình. Cách chương.